Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Bất quá, ta biết ngươi vẫn luôn đều mơ ước ân nghệ, hôm nay ta sẽ ước nàng đối kịch bản, đem nàng lừa đến phòng của ngươi tới được không? Dương Mộ đôi tay cuối, có chút bất ân, như vậy, xem như bồi thường. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Hứa Phàm cười như không cười mà nhìn Dương Mộ. Dương Mộ cảm thấy trong lòng phát mao, nhưng vẫn cứ căng ra đầu lặp lại hỏi một câu. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Hứa Phàm khuôn mặt vốn là tuấn mỹ, hiện giờ họa thượng trang dung, xứng với tà khí biểu tình, có vẻ rất là yêu dã. Hắn bổn mặc không lên tiếng. Nhưng trong giây lát, hắn vươn tay phải nắm Dương Mộ Camoni, ngữ khí âm lãnh. Dương Mộ, ngươi đừng đem mọi người trở thành ngốc tử. Dương Mộ nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mà mở miệng nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Đồng thời, nàng vặn vẹo đầu, tưởng tránh ra Hứa Phàm tay. Hứa Phàm ngón tay càng thêm dùng sức. Dương Mộ kèm bị ít trắng bệch, nhìn thấy đối phương trong mắt sợ hãi, hắn cảm thấy mỹ mãn, đồng thời chậm gì gì mà mở miệng nói, có ý tứ gì, đi bệnh viện một chuyến, bên người tiểu quỷ cũng chưa, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới, hắn nhiều như vậy, thiên vẫn luôn kiềm chế bất động, chính là vẫn luôn ở quan sát đến ân nghệ. Nơi nào có thể phát hiện không được nàng không đơn giản. Đặc biệt là Dương Mộ hôm nay mỗi tiếng nói cử động, càng là chứng thực này hết thảy. Tưởng tính kế hắn Hứa Phàm, cũng đến ước lượng chính mình bản lĩnh. Dương Mộ đồng tử sậu súc, nàng trăm triệu không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ biết này đó. Trong lúc nhất thời tim đập như nổi trống. Hứa Phàm, ngươi hiểu lầm mà ni. Hứa Phàm cười nhạo một tiếng, hiểu lầm hắn nhưng cho tới bây giờ không làm oan uổng người sự. Bất quá không quan hệ, ân nghệ thuộc về cực phẩm, ta tiếu tưởng nàng thật lâu, đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần. Ngôn ngữ gian tràn đầy thèm nhỏ dãi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tưởng đối phó ta, nhưng đừng có nằm mộng. Không có khả năng, không chỉ có như thế, ngươi còn muốn giúp đỡ ta, đối phó nàng. Dương Mộ một lòng chìm vào đáy cốc, nàng không rõ Hứa Phàm đến tột cùng là có ý tứ gì, chỉ nâng mắt thấy hắn, Hứa Phàm lại như thế nào sẽ nói cho nàng. Hắn buông ra tay, thanh âm cực thấp, buổi tối ta chờ nàng, nếu là nàng không tới, Dương Mộ. Ngươi biết ta đến tột cùng sẽ làm ra sự tình gì tới? Dương Mộ thân thể run rẩy. Sau một hồi, nàng gật đầu nói, ta đã biết. Sao bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng mênh mông, ân nghệ thong thả ung dung mà từ phòng đi ra, xuyên qua hành lang, đi đến Dương Mộ phòng, nhẹ gõ hai hạ. Dương tỷ, ta tới đối kịch bản. Cửa phòng theo tiếng mà khai. Dương Mộ môi có chút thảm đạm, nhìn thấy ân nghệ, nàng căng chặt mặt rốt cuộc thư hoãn chút, mau tiến vào. Ân nghệ nhẹ nhàng cầm Dương Mộ tay, nàng đầu ngón tay hơi lạnh, minh bạch Dương Mộ giờ phút này sợ hãi tâm tình. Ân nghệ lấy ra bản thân cửa phòng chìa khóa, tươi cười đầy mặt nói, Dương tỷ, đây là ta phòng tạp, ngươi đi trước. Đợi chút ta tới tìm ngươi. Dương Mộ sừng sốt, trong lúc nhất thời cảm thấy này phòng tạp như phỏng tay khoai lang. Nàng tưởng tiếp, lại tiếp không được. Hứa Phàm từ phòng tắm chung đi ra, tóc ướt rầm rề, trên người khoác một kiện áo tắm dài, biếng nhác nói, Dương Mộ, ta còn có chút lời nói muốn cùng ân nghệ nói, chờ ta nói xong. Ngươi lại trở về cũng không muộn. Dương Mộ thật cẩn thận mà nhìn ân nghệ liếc mắt một cái, cuối cùng cắn răng một cái, bắt lấy Ân Nghệ cấp phòng tạp liền xoay người rời đi. Ngươi cẩn thận, vô luận là Hứa Phàm vẫn là Ân Nghệ, đều đối chính mình tràn ngập tin tưởng, cho rằng chính mình có thể thu thập đối phương. Mà Dương Mộ, mặc dù cảm nhận được điểm này, đồng thời vẫn là lựa chọn Ân Nghệ. Tuy rằng Ân Nghệ tuổi tác cũng không lớn, cũng không biết vì cái gì làm người ân tâm thực. Dương Mộ rời đi sau, Ân Nghệ không nhanh không chậm mà đóng lại cửa phòng. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này mới hảo hảo mà đánh giá Hứa Phàm. Xem ra ta còn đánh giá cao ngươi. Ngươi chỉ là một cái trung cấp yểm mà thôi. Đại gia trong lòng biết rõ ràng đối phương ý tưởng, cho nên Ân Nghệ cũng liền nói trắng ra. Bởi vì yêu cầu hà khắc ngoại giới điều kiện, cho nên yểm so quỷ hồn càng khó hình thành, cần thiết có nhân viên đại quy mô chết thảm mới có thể bảo đảm cũng đủ oán niệm ngưng tụ không tiêu tan. Hơn nữa người chết thi thể cần thiết nguyên dạng bảo tồn, không thể hư thối cùng hong gió, cũng không thể trải qua mặt khác xử lý, như vậy mới có thể phụ đến thân thể của mình thượng hình thành nhất cấp thấp yểm mani bám vào người thời gian lâu rồi, tu luyện ra tu vi mới có thể đủ rời đi thân thể của mình. Như vậy yểm còn lại là trung cấp yểm mani, càng cao cấp yểm Ân Nghệ còn không có gặp qua. Hứa Phàm không hề có sinh khí, tan mất ra vẻ đạo mạo tầng này ra. Hắn trên mặt tràn ngập thật sâu mê luyến. Thật sự đã lâu không có nhìn thấy ngươi loại này cực phẩm money. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn xuân phong nhất độ. Quang tưởng, hắn liền cảm thấy tâm ngứa. Ân Nghệ cười ngâm ngâm. Đối phương nói không hề có làm nàng trong lòng có bất luận cái gì gợn sóng. Không có mắt đồ vật, liền ngươi cô nãi nãi cũng dám trêu chọc. Có câu nói gọi là tự làm bậy không thể sống. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp tế ra ngư chàng kiếm mani, lạnh như băng mũi kiếm ra khỏi vỏ. Liền trong không khí độ ấm đều thấp không ít. Cùng lúc đó, liên miên không ngừng nguyên lực rót nhập ngư chàng kiếm chung. Ân Nghệ trên mặt tí cười thu hồi, chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Bỗng nhiên, nàng múa may ngư chàng kiếm mani, ngư chàng kiếm thượng nguyên lực cơ hồ hóa thành thực chất, biến thành từng đạo quang mâu hướng về Hứa Phàm mà đi. Hứa Phàm cười lạnh, ta cho rằng ngươi có bao nhiêu khó lường, loại này thế công ngươi cũng quá khinh thường ta. Khi nói chuyện, hắn bại lộ ở trong không khí làn da dần dần tràn ngập màu đen ánh sáng đen nhánh quỷ dị. Nguyên lực biến hóa quang mâu tiếp xúc đến Hứa Phàm làn da sau, hóa thành tinh tinh điểm điểm rơi rụng mà đi. Không cần như vậy bạo lực, đến lượt ta tới thử xem, bảo đảm ngươi thoải mái. Hứa Phàm trong thanh âm lộ ra một chút kiều diễm, đồng thời hắn thân hình đột nhiên lược ra, lấy tốc độ kinh người tới gần Ân Nghệ. Mắt nhìn mau tới gần, hắn đột nhiên vươn đầu lưỡi, tưởng liếm Ân Nghệ vành tai. Càng tới gần Ân Nghệ, trong thân thể hắn đều trở nên nhiệt huyết sôi trào. Ân Nghệ đôi tay lấy hoa cả mắt tốc độ đang ở kết ấn. Ấn thành nháy mắt, Hứa Phàm đầu lưỡi như là đụng phải khắc tinh dường như, nhanh chóng mà thu hồi, chợt kêu thảm thiết một tiếng. Làn da thượng hắc quang đồng dạng như thủy triều rút đi. Hắn trừng mắt Ân Nghệ, ngươi như vậy tuổi còn trẻ, lại như thế nào sẽ này đó. Sở dĩ không có sợ hãi, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã đủ đánh giá cao Ân Nghệ. Không nghĩ tới, hắn đánh giá cao xa xa không đủ. Bất quá, Hứa Phàm cũng không thấy có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là nhiều một ít kiêng kỵ thôi. Nhàn hạ rất nhiều, Ân Nghệ vội vàng gọi thống ca. Mau cho ta khai phát sóng trực tiếp, nàng nhớ rõ. No, 8 vị diện người xem tôn sùng vũ lực. Thích nhất nhìn thấy bạo lực trường hợp. Thống ca ngao ngao thẳng kêu. Không thành vấn đề, mở ra phát sóng trực tiếp nháy mắt. Nó liên tục nói, này uểm cũng thật không có mắt. Thế nhưng trêu chọc đến ngươi trên đầu, dù sao nó cảm thấy. Yểm ở ân nghệ thủ hạ, liền 5 phút đồng hồ đều căng bất quá đi. No, 8 vị diện người xem tiến phòng phát sóng trực tiếp. Liền nhìn thấy ngày thường tương đương yêu nhã hào phóng nữ thần hóa thân thành một cái mẫu bạo long. Các loại phù chú ùn ùn không dứt, bùm bùm toàn bộ tiếp đón ở Hứa Phàm trên người. Một đám kích động cực kỳ, làn đạn bay tứ tung. Hứa Phàm luống cuống tay chân mà tiếp theo chiêu. Nhưng lúc trước giảo hảo hình tượng đã sớm biến mất hầu như không còn. Áo trên nhiều không ít phá động, trắng nọn trên mặt nhiều ít không ít vết máu, chật vật cực kỳ. Dù cho như thế, hắn vẫn miệng ba hoa. Nha, nguyên lai ngươi thích này giọng à. Sớm nói a, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ân nghệ đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Này đó chưa số đổi thành tầm thường trung cấp yểm, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Nơi nào còn có thể cợt nhả nói giỡn. Nàng nhếch miệng không nói. Ánh mắt nhìn thẳng Hứa Phàm. Đêm này từ trên xuống dưới đánh giá thấu triệt. Hồi lâu lúc sau, ân nghệ mới biết rõ ràng nguyên do. Hóa ra, trên người là có kiện bảo bối thế hắn chắn tai đâu. Bề ngoài lại thê thảm, nhưng nội bộ lại vẫn là êm đẹp. Nàng nghiêng đầu, phun ra một cổ trường khí. Kế tiếp, ta làm ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc thích cái gì. Giọng minh diệu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình. Mày ninh đến gắt gao. Này đồ bỏ Hứa Phàm thật sự quá chán ghét. Ngày thường hắn đối với ân nghệ, nửa điểm lăng mạ cũng không dám nói. Hắn khen ngược, lời nói thô tục liên tiếp không ngừng. Trên màn hình Hứa Phàm tà cười. Tới a, sắc trời không muộn, cùng nhau sung sướng a. Minh Diệu cảm thấy toàn bộ long đều bốc cháy lên tới. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Giây tiếp theo, hắn mở ra cửa sổ, biến ảo thành nguyên hình, hướng về bầu trời đêm gào thét mà đi. Mơ hồ gian, còn có thể đủ nghe được một tiếng lạnh lót rồng ngâm ni. Chương 100 Hứa Phàm đang muốn động thủ. Đột nhiên, nồng đậm, đến mức tận cùng kim sắc cột sáng xuất hiện ở phòng trong. Đồng thời, cực đoan cường đại uy áp cũng vào giờ phút này bao phủ mở ra. Hắn sắc mặt đại biến. Thứ gì? Ân nghệ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Này kinh người khí thế cho nàng cực độ nguy hiểm cảm giác. Một lát sau, kim quang tan đi, lộ ra minh diệu tuấn mỹ khuôn mặt. Phiếm kim sắc ánh sáng hai mắt chung, tràn ngập một cổ lệnh người sợ hãi tức giận. Lên không được mặt bàn đồ vật, cũng dám bên ngoài tác oai tác phúc. Hứa Phàm cao cao tại thượng quán, nghe thế không khách khí quát lớn thanh, sắc mặt đột nhiên thâm trầm, toàn thân tràn ngập bàng bạc sát ý. Nếu không phải một tia lý trí thượng tồn, hắn hận không thể tiến lên bóp gãy đối phương cổ. Hắn nhẫn nhịn, lại hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Cùng lúc đó, vây xem khán giả nhìn thấy nhà mình tộc trưởng xuất hiện. Một đám ngao ngao thẳng kêu, nhiệt huyết sôi trào, làn đạn che trời lấp đất. Ngoạ tào, ta thấy được ai, cam đoan không giả tộc trưởng ai. Này không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật muốn xui xẻo, về sau xưng hô ân nghệ không thể dùng chủ. Bá cái này từ, rõ ràng là ta đại tổ. Đại gia nói có phải hay không? Ngươi dám giáp mặt kêu một tiếng tộc trưởng đại ca thử xem. Đã từng tộc trưởng A, cũng sa đọa, Thế nhưng đến cấp thấp vị diện động thủ xử lý một cái rác rưởi. Chậc chậc chậc, nếu không phải một màn này thật sự mà phát sinh ở ta trước mắt, ta thật không dám tin tưởng, đừng nói chuyện. Vây xe monster, Minh Diệu một bước ra, như là không chút để ý mà chém ra một chưởng, tràn ngập kim quang, bàn tay vững chắc mà dừng ở Hứa Phàm trên người. Hết chương.